Chương 2943, khiêu khích, đệ nhất bạo. Cả người, cơ hồ hư thoát, trực tiếp ngã xuống đất. Nàng xem thấy Trần Phong, trong lòng hối hận tới cực điểm. Ta vừa rồi làm chuyện kia, thật là đáng chết. Ta thật hối hận đối với Trần Phong mà nói, vấn đề này, bất quá là một việc nhỏ xen giữa thôi. Trần Phong đi theo lão quản sự tình, rất nhanh chính là lại gặp được Hiên Viên Khiếu Nguyệt. Chỉ bất quá, lần này, Hiên Viên Khiếu Nguyệt cũng không có nói nhiều với hắn cái gì, chỉ là dặn dò một bên dưới sáng nay cần một số việc hạng. Cùng, ra nở dê một phen sáng nay có thể sẽ xuất hiện những cường giả kia, để Trần Phong cẩn thận một chút. Sau đó, Trần Phong chính là cáo từ rời đi. Ngày thứ hai rất nhanh tới. Ánh bình minh vừa ló dạng, gia tộc Hiên Viên cũng là lâm vào một mảnh náo nhiệt bên trong. Toàn bộ triều ca thiên tử thành ánh mắt, đều là tập trung ở gia tộc Hiên Viên. Triều ca thiên tử thành tại ngày hôm qua liền đã tin tức truyền khắp. Gia tộc Hiên Viên muốn vì bọn họ bất thế gia thiên tài, một đời thiên kiêu Trần Phong, cử hành lễ ăn mừng, chúc mừng hắn tiến vào bên trong tông. Còn tại lúc sáng sớm, gia tộc Hiên Viên cũng đã là khách mời doanh môn. Hôm nay đến đây gia tộc Hiên Viên khách mời so hôm qua càng là nhiều không biết bao nhiêu lần. Lúc này, gia tộc Hiên Viên diễn võ tràng phía trên, cái kia to lớn trên quảng trường đã là thiết hạ hơn ngàn cái ghế, đủ để dung nạp trên vạn người. Mà lúc này, đã là không sai biệt lắm ngồi dưới có gần một nửa ước chừng đến vào lúc giữa trưa, cửa ra vào đến đây khách mời, cũng đã là ít nhiều hơn, chỉ còn bên dưới thưa thớt mấy người. Bởi vì, tại thiếp mời bên trong, Hiên Viên Khiếu Nguyệt liền đã nói đến phi thường rõ ràng, hôm nay cử hành lễ ăn mừng thời khắc, đúng vậy vào lúc giữa trưa. Còn nếu là vào lúc giữa trưa hoàn vô pháp đến nơi, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ lựa chọn không tới. Hiên Viên Khiếu Nguyệt làm như vậy cũng là vì Trần Phong. Dù sao, Trần Phong thời gian vô cùng gấp gáp. Mà lúc này đây, tại trên quảng trường đã là tới khoảng chừng hơn vạn tên khách mời. Cái này hơn vạn tên khách mời bên trong, đại bộ GHN đều là thực lực có chút người, thực lực mạnh nhất QNZ sẽ không vượt qua cựu tinh vũ hoàng cảnh giới. Nhưng là bên trong, nhưng lại có ước chừng hơn trăm người, thực lực tương đương không tầm thường. Hoặc là thực lực tuy nhiên không phải tuyệt cao, nhưng lại phi thường trẻ tuổi, xem xét đúng vậy tuổi trẻ tài cao chi dám. Những người này, bọn hắn thậm chí đều không phải là ngồi ở kia trên quảng trường, mà là một lại tới đây về sau, lập tức liền được mời đến cái kia trên đài cao. Lúc này, trên đài cao đã là ngồi rất nhiều người, mà lại cũng không phải một bàn, mà là mỗi người đều có đơn độc vị trí. Mỗi cái vị trí phía trước, thì đều là trưng bày một trương bàn nhỏ. Trên bàn nhỏ chất đầy các loại trái cây chân tu, đều là do thay mặt kỳ chân. Một cỗ mùi thơm phiêu tán mà ra, cắn một cái, mà có thể để thực lực tăng trưởng một chút. Những này, đều đã không tính là đơn thuần đồ ăn, mà là có thể tăng trưởng thực lực thiên linh địa bảo. Rất nhiều người đều là đưa ánh mắt về phía trên đài cao kia, đài cao tận đầu, có một cái cầu thang, chậm rãi hướng bên trên bầu trời mà đi. Cuối cùng, chui vào đến cái kia chân trời bạch vân. Căn bản không biết đạo tận đầu là cái dạng gì. Cái này cầu thang, chính là mấy ngày nay ở giữa chế tạo thành. Vì để cho Trần Phong xuất hiện thời điểm, đầy đủ thần bí, từ đó để đám người lưu lại cực sâu ấn tượng. Dù là Trần Phong thực lực đủ mạnh, có lúc QNZ xác thực cờ ơn ở những vật này. Dù sao, hắn nhưng là gia tộc Hiên Viên người. Gia tộc Hiên Viên đại gia tộc như thế, liền muốn có cùng gia tộc bọn họ thực lực địa vị chỗ bề ngoài xứng đôi xa hoa và khí thế. Trên đài cao những cái kia khách mời, ước chừng mười mấy người bị phân tại một cái tiểu khu vực, khối này tiểu khu vực bên cạnh, chính là dựng thẳng một cây cờ lớn. Cờ lớn trên đó viết mấy chữ, biểu minh thân phận của bọn hắn. Trong đó có một mặt màu xanh cờ lớn phía trên viết hai cái chữ to, vương gia có thể có tư cách ngồi ở chỗ này. Mà lại kỳ xí phía trên lại là viết vương gia hai chữ này, chỉ có một cái tồn tại, đó chính là triều ca thiên tử thành bát phẩm gia tộc vương gia. Triều ca thiên tử thành bát phẩm gia tộc vương gia, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nói còn kém rất rất xa gia tộc Hiên Viên, nhưng lại QNZ so với bình thường bát phẩm gia tộc phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. Vương gia mục tiêu, chính là tại trong vòng trăm năm, ra mấy một thiên tài. Sau đó đem toàn cả gia tộc kéo đến cựu phẩm gia tộc cấp bậc tới. Đây cũng không phải là cẩn thận kế hoạch, hoàn toàn tương phản, kế hoạch này đã là phi thường càng rỡ. Phải biết, một cái cựu phẩm gia tộc trưởng thành rèn luyện, không có mấy ngàn mấy vạn năm, căn bản là vô pháp hình thành. Bọn hắn muốn tại trong vòng trăm năm đã tới, đã là đối với mình cực có tự tin. Cái kia vương gia trong mọi người, có một tên người mặc tử sắc bào phục thanh niên, thân hình cao lớn, tuy nhiên ngồi ở chỗ đó, nhưng như cũng là so người khác cao hơn một cái đầu đi. Hai đạo mày rậm dù sao, rất có vài phần uy thế, trưởng bề ngoài QNZ là phi thường bá khí. Ánh mắt của hắn, tại cái kia trên cầu thang, quét quét qua, trong ánh mắt, tràn đầy nóng rực. Loáng thoáng còn mang theo một tia đố kỵ. Hắn đột nhiên ở giữa mở miệng, tiếng như hồng trùng, mang theo hết sức bất mãn. Cái này Trần Phong, quả nhiên là kiêu ngạo thật lớn, đem chúng ta tất cả mọi người đi tìm đến, tham gia hắn cái này cái gì tiến vào bên trong tông phá điển lễ. Kết quả, để chúng ta đợi 2-3 canh giờ, đều còn không hề lộ diện hắn cho là hắn là ai, đoàn người đều là võ giả, thực lực cường đại, thời gian đều quý giá vô cùng. Ai có kiên nhẫn ở chỗ này cùng hắn hao tổn, trên mặt hắn lộ ra không kiên nhẫn chi sắc, trong lời nói cũng là tràn đầy khiêu khích. Hắn tiếng nói rất lớn, mà lại tựa như là cố ý để cho người ta nghe thấy. Ong ong ong, trực tiếp tại mỗi người vang lên bên tai. Lập tức, lúc đầu có chút rối bời trên quảng trường, tất cả mọi người là ngừng lại, đưa ánh mắt về phía hắn. Nhìn thấy đám người đem ánh mắt đều ném hướng mình, cái này thanh niên áo bào tím, càng là đắc ý. Ngựa thiên cười ha hả, cuồng ngạo nói ra, cái này Trần Phong, ta QNZ không có cảm thấy hắn có gì đặc biệt hơn người. Bất quá chỉ là ỷ vào xuất thân từ gia tộc Hiên Viên thôi, xuất thân từ gia tộc Hiên Viên, lại vừa lúc có ít như vậy thiên phú, cho nên liền bị thổi lên thiên đi, cây bản liền không có cái gì ghê gớm. Đám người lẫn nhau nhìn, trên mặt lập tức đều là lộ ra nhiều hứng thú chi sắc. Không ít người đã là ở nơi đó xì xào bàn tán. Ha ha, cái này bên dưới có trò hay để nhìn, đúng vậy à, xem ra cái này Vương Chính Hảo, đối Trần Phong rất là không phục khí a, không sai, Vương Chính Hảo xem xét đúng vậy tới gây chuyện, lại vào lúc này, tại lễ ăn mừng sắp lúc mới bắt đầu công nhiên khiêu khích, đây quả thực là đánh gia tộc Hiên Viên cùng Trần Phong mặt, không sai, đúng là như thế. Một lão giả vân vê hồ tử, trên mặt lộ ra một vòng vẻ lo lắng, nói ra, cái này Vương Chính Hảo, QNZ quá cuồng vọng một số. Ha ha, hắn tuy nhiên cuồng vọng, nhưng là có cuồng vọng tư bản. Một người khác nói ra, Vương Chính Hào chính là vương gia thiên tài, 17 tuổi thời điểm liền đã bước vào vũ hoàng cảnh, hiện tại vẫn là thanh niên, nhưng thực lực của hắn, càng là đã đạt đến cựu tinh vũ hoàng. Tại triều ca thiên tử thành tuổi trẻ trong đồng lứa, xưa nay đều coi là cường lực chi giám. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương để tớ có động lực làm việc.